Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 lòng nhiệt tình, người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, tình thương của mẹ vô tư dữ dội vĩ đại, chỉ tiếc, Vương Tân Phương quả thực vũ nhục tình thương của mẹ, hai chữ, nàng ái. Đều là cảnh Minh Khải đứa con trai này. Phóng viên xem này người một nhà như thế giản dị, lại liên tục hỏi mấy vấn đề. Vương Tân Phương khóc không sai biệt lắm thời điểm. Phóng viên lại quay đầu nhìn về phía ba cái hai tử. Tiểu đệ đệ, ngươi thích chính mình tỷ tỷ sao? Phóng viên vẻ mặt thiện ý. Cảnh Minh Khải là cái hỗn thế tiểu ma vương, nhưng cũng chưa thấy qua đại trường hợp, nhất thời có chút khẩn trương, theo bản năng liền nói, không thích. Phóng viên sửng sốt, nhưng lại rất là cảm khái, tiểu đệ đệ cũng là bị cái này đại tỷ thương thấu tâm đi. Hải tử biểu hiện là sẽ không làm bộ, có thể thấy được Cảnh Vân Chiêu đối Cảnh gia có bao nhiêu bài xích. Hai cái tiểu cô nương, các ngươi cảm thấy Cảnh Vân Chiêu cách làm đúng không? Có nói cái gì khuyên nhủ đại tỷ? Phóng viên lại hỏi. Cảnh Linh một đôi mắt sáng lấp lánh. Ta hy vọng nàng về nhà chiếu cố đệ đệ cùng ba mẹ, không cần tùy hứng, cùng chúng ta hào hào ở chung. Ta đồ vật đều có thể cho nàng dùng. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu đồ vật cần thiết là nàng mới được. Phóng viên thực vừa lòng, lại nhắm ngay Cảnh Tú. Cảnh Tú tức khắc thân thể căng chặt, ánh mắt tự do, trong đầu loạn thành một đoàn. Nàng không phải, Cảnh Tú có chút sợ hãi, ấp a ấp úng, đặc biệt là nhìn đến Cảnh Vân Chiêu trên trán huyết, càng cảm thấy đến áy náy không thôi. Nếu là nàng sớm một chút nói cho Cảnh Vân Chiêu thì tốt rồi. Nếu là nàng có thể ngăn lại ba mẹ thì tốt rồi. Nàng không phải tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta đã chết. Cảnh Tú khóc lóc kể ra sự thật. Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân vừa nghe, sắc mặt đại biến. Ngươi nói bậy gì đó? Cảnh Tú lập tức sợ tới mức lùi về đầu. Phóng viên lại là cảm khái một tiếng. Xem ra Cảnh gia nhị muội đối Cảnh Vân Chiêu càng thêm kháng cự. Ở nàng trong lòng, cái này đại tỷ cách làm đã làm nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu, hoàn toàn không lý giải chính xác Cảnh Tú ý tứ. Cảnh Vân Chiêu, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói? Bởi vì ngươi tùy hứng làm bậy, ngươi cha mẹ cả ngày thương tâm, ngươi đệ muội bởi vậy nản lòng không thừa nhận ngươi tồn tại. Bọn họ còn đều là tiểu hài tử. Phóng viên tiên sinh, ngươi có viên lòng nhiệt tình. Cảnh Vân Chiêu chào phúng một tiếng. Phóng viên không thể hiểu được, nhưng lại cảm thấy cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cảnh Vân Chiêu, nếu ngươi còn có một đinh điểm nhân tính, vậy đối với ngươi cha mẹ xin lỗi đi. Làm cho mọi người mặt thừa nhận chính mình sai lầm, bảo đảm về sau hiếu thuận cha mẹ đối xử tử tế đệ muội. Tất cả mọi người vẻ mặt phẫn nộ lại chờ mong. Cảnh Vân Chiêu vẫn là cái trẻ vị thành niên, vẫn là cái hài tử. So với truy cứu trách nhiệm, một mặt khiển trách, nếu là nàng có thể nhận sai, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá chuyện này cũng làm cho bọn họ suy nghĩ sâu xa. Này giáo dục có phải hay không chỉ nên chú trọng thành tích đâu? Nếu mỗi người đều giống Cảnh Vân Chiêu như vậy, kia về sau lão nhân ai dưỡng, hài tử ai chiếu cố? Ngươi tâm địa là không tồi, nhưng ngươi xuẩn. Cảnh Vân Chiêu bồi thêm một câu, nói xong, còn không đợi kia phóng viên phản ánh, Cảnh Vân Chiêu liền đem chính mình kia phân giám định báo cáo đơn đem ra. Bởi vì một chương tự mình giám định kết quả các ngươi nói bọn họ là cha mẹ ta. Ta đây này chương đâu? Cảnh Vân Chiêu mở ra bày ra ra tới. nhìn chằm chằm khẩn cảnh thiết quân phu thê, lạnh lùng nói, giám định kết quả, bài trừ thân sinh, cảnh thiết quân, phiền toái ngươi nói cho ta đây là vì cái gì? Thuộc về cảnh thiết quân cùng Vương Tân Phương giám định chỉ số 2 chương báo cáo đơn đều là giống nhau, nhưng cảnh Vân Chiêu kia một liệt lại bất đồng. Vừa thấy liền biết là hoàn toàn thuộc về hai người. Cảnh thiết quân cả người chấn động. Ngươi đi một lần nữa làm giám định. Không đúng, ngươi này chương là giả. Vương Tân Phương phản ứng cực nhanh, lập tức giống lên một câu. Hết chương.